Lời tác giả, Minh Đại Bá, ngươi làm như chuyện Minh Lạc có lấy Tốc Vương hay không là do ngươi quyết định vậy cách chương.